Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, Chiến Tư Đồ Tĩnh. Thật sao? Tư Không nhìn xem Đắc Ý Nhị Trưởng Lão, mặt lộ vẻ thần sắc quái dị. Hắn há có thể nhìn không ra, vương thần đây là lợi dụng đối phương đao ý luyện thể. Không phải sao? Nhị trưởng lão càng thêm đắc ý, nói, Tư Không, người dù sao tuổi trẻ, ánh mắt có vấn đề, cái này có thể tha thứ. Tốt a, Tư Không bất đắc dĩ buông buông tay, không tại tranh luận, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía đối chiến hai người. Thoải mái, Dương Sư Huynh, tại mạnh mẽ chút, vương thần chiến đấu đồng thời, là to, tham lam nhìn chằm chằm Dương Thiên Thư đao ý. Thoải mái em gái ngươi. Tiểu tử này hữu thụ ngược khuynh hướng. Dương Thiên Thư trong lòng hiện lên quái dị suy nghĩ. Vương thần tiểu tử này quá kỳ quái. Trên thân bị kiếm ý của mình đâm ra từng đạo vết thương. Hắn chẳng những không cảm thấy đau. Ngược lại như đói như khát nhìn xem mình. Ánh mắt kia thấy thế nào cũng giống như một đầu nhìn chằm chằm con cừu nhỏ sói đói. Dương Thiên Thư bị hắn nhìn lông. Xuất thủ lại càng hung hiểm hơn tàn nhẫn, liên tiếp vung ra 8-9 đao, mỗi một đao đều mang đao sắc bén ý. Ha ha, vương thần cười to hai tiếng, ánh mắt càng sáng thêm hơn. Hắn huy động thần quyền, ngăn trở đối thủ trường đao. Về phần kiếm ý của đối phương, y nguyên không làm ngăn cản, toàn bộ đặt vào trong cơ thể. Đương đương đương, phốc phốc, 8-9 đạo đao ý đồng thời nhập thể. Vương thần căn bản không thể hoàn toàn áp chế, lại có hai đạo lưỡi dao từ thể nội đột phá nhục thể của hắn. Chiến đấu lâm vào giằng co, vương thần tựa như điên dại, không thèm để ý chút nào thương thế trên người, ra sức hấp thu đối thủ đao ý, lần lượt bị đánh lui, lại một lần giết đi lên, vô cùng ương ngạnh, cục diện như vậy duy trì hai khắc đồng hồ thời gian. Vương thần vậy mà không có chút nào kiệt lực biểu hiện. Cái này, người ở chỗ này đều bị Raymond. Trước mắt chiến đấu khá là quái dị. Người bình thường nếu là thụ thương nặng như vậy, đã sớm không được. Lại nhìn vương thần, y nguyên sinh long hoạt hổ. Đang, lại là một lần hung mãnh đụng nhau. Dương Thiên Thư liên tiếp lui lại mấy bước. Hắn cảm giác thể nội từng đợt trống rỗng cảm giác. Đạo ý tuy mạnh, thế nhưng cần phải có linh khí ủng hộ. Hắn giờ phút này linh khí đã tiêu hao hơn phân nửa. Có chút hết sạch sức lực. Cái này lại không phải sinh tử vật lộn. Chỉ là đệ tử ở giữa luận bàn. Không cho phép dùng đan dược khôi phục linh khí. Dùng sức quá mạnh. Vương thần suy nghĩ lóe lên. Lại thu hồi một phần chiến lực. Hắn cũng không muốn nhanh như vậy đánh bại đối thủ. Phải biết. Hắn cùng Dương Thiên Thư chiến đấu trận này, chỗ làm hao mòn rơi cấm chế, không sai biệt lắm đỉnh bình thường một ngày công phu, lại qua một khắc đồng hồ thời gian, Dương Thiên Thư công kích càng ngày càng yếu, thân thể của hắn lung lay, đây là linh khí tiêu hao quá độ biểu hiện. Dương Sư Huynh, đao ý, dùng đao ý công kích ta. Vương thần có chút nhíu mày, hắn hiện đối phương đao ý càng ngày càng yếu. Bởi vậy mở miệng nhắc nhở, công kích đại gia ngươi, lão tử nhận thua. Dương Thiên Thư giận dữ, thở hổn hển hai cái, dứt khoát thu hồi đao của mình, trực tiếp nhận thua. Hắn không muốn cùng đối phương lại đánh, hắn đoán chừng chính là mình lấy hết. Vương thần tiểu tử này cũng vẫn là sinh long hoạt hổ. Vương thần gãi gãi đầu, không hiểu hỏi, Dương Sư Huynh, làm sao rồi? Làm sao không đánh kéo nha? Công kích ta nha? Hừ, người nào thích đánh ai đánh? Ta là không đánh. Chân truyền đệ tử người thứ hai là của ngươi. Dương Thiên Thư quẳng xuống một câu. Quay người tiêu sái rời đi. Ách, đáng tiếc. Vương thần nhìn xem Dương Thiên Thư rời đi bóng lưng. Hơi có chút thất vọng. Nhận thua. Dương Sư Huynh làm sao lại nhận thua đâu? Đồ đần, ngươi không nhìn ra được sao? Dương Sư Huynh linh khí lấy hết, đã hết sạch sức lực, còn thế nào đánh, dạng này cũng có thể. Vương thần Sư Huynh cứ như vậy thắng, đám người mắt trợn tròn. ai cũng nghĩ không ra, Vương Thần sẽ lấy loại phương thức này thắng được tỷ thí. Sống sờ sờ hao hết đối thủ linh khí, dạng này cũng có thể thắng. Mấy cái chân truyền đệ tử đều quay hàm đều rơi đầy đất. Cái này làm sao có thể sao? Nhị trưởng lão cũng trừng mắt, mặt mo lập tức có chút không nhịn được. Vừa mới hắn còn tại lời thề son sắt mà nói, Vương Thần thất bại, cái sau phản thắng, lại giống như là tại hắn mặt già bên trên hung hăng quạt một bạt tai. Vương Thần còn muốn khiêu chiến sao? Tư Không nói chuyện đồng thời, khóe miệng mang theo như không ý cười. Ánh mắt lại nhìn về phía nhị trưởng lão. Cái sau gặp hắn nhìn qua, một gương mặt mo càng thêm khó coi. Phải, đệ tử khiêu chiến Tư Đồ sư tỷ. Vương Thần âm thanh trong trẻo vang lên. Ánh mắt nhìn về phía trên đài Tư Đồ Tĩnh. Hắn không có khả năng từ bỏ khiêu chiến. Tư Đồ Tĩnh cũng lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý. Kiếm ý của đối phương, đối với hắn đột phá cấm chế, không nhỏ trợ giúp. Tư Đồ sư tỷ, tất cả mọi người nhìn về phía ngồi tại chân truyền đệ tử tòa Tư Đồ Tĩnh. Cho tới nay, nàng chính là Thanh Huyền Tông một mặt tấm bia to. Chính là mới vừa vào cửa đệ tử cũng biết, Thanh Huyền Tông cường đại nhất đệ tử chính là Tư Đồ Tĩnh. Đến ta sao? Tư Đồ Tĩnh lộ ra ý cười nhợt nhạt. Nàng thân thể khẽ động, từ trên chỗ ngồi lăng không bay ra, như bạch y tiên tử hạ phàm trần, không nhanh không chậm rơi vào Vương Thần đối diện. Vương Thần còn có thể thắng sao? Tất cả mọi người ở trong lòng ra nghi vấn. Tư Đồ sư tỷ xuất thủ, Vương Thần lần này hẳn không phải là đối thủ a. Vạn Thanh mở miệng, hắn ngữ khí có chút không xác định. Hắn cũng không dám chắc chắn Tư Đồ Tĩnh có thể thắng, bởi vì Vương Thần người này quá tà môn. Ai sẽ thắng? Nhạc Thiên Vân ánh mắt nhìn về phía 10 đại trưởng lão, mở miệng lần nữa hỏi thăm. Ách, cái này, một đám trưởng lão ấp úng, bọn hắn ai cũng không dám kết luận. Tư Không, Nhạc Thiên Vân nhìn về phía Tư Không, mang theo hỏi thăm ngữ khí. Vương Thần sẽ thắng. Tư Không bình tĩnh mở miệng, ngữ khí nhưng không để chất vấn. Ồ, Nhạc Thiên Vân cười, nhưng không có đang nói chuyện. Dưới đài đệ tử cũng tại nhau nhau suy đoán. Có người nói Vương Thần sẽ thắng, có người lại cho rằng Tư Đồ Tĩnh càng hơn một bậc. Rốt cục đối đầu chân truyền đệ tử người thứ nhất sao? Hồ Nhất Đao, Trương Ngạo Tuyết, Yến Yên Nhiên bọn người đều nhìn trên trận dáng người thon dài thiếu niên, ánh mắt đều có chút mờ mịt. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, ngày xưa một cái ngoại môn đệ tử tiến vào nội môn bất quá ngắn ngủi mấy tháng, đã đạt tới như thế độ cao. Trực diện chân truyền đệ tử đệ nhất nhân. Ra tay đi, Vương Thần sư đệ. Tư Đồ Tĩnh nhìn xem Vương Thần, thần sắc tĩnh mịch. Nàng đã tiếp nhận Vương Thần nghịch thiên chiến lực. Dù cho trận này nàng thắng, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bởi vì nàng biết, sớm muộn cũng có một ngày, nàng sẽ còn thua với cái sau. Bởi vậy nàng đối với cuộc tỷ thí này thắng thua cũng không thèm để ý. Trong lòng đối trước mắt thiếu niên, chỉ có bội phục. Ha ha, Tư Đồ sư tỷ mời. Vương Thần ôm quyền, tiếp lấy đối nàng lung lay nắm đấm của mình. Choeng, Tư Đồ Tĩnh không cần phải nhiều lời nữa. Mảnh khảnh trường kiếm nơi tay, nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, bạo vô tận kiếm ý. Đồng thời thể nội cũng có chiến ý cao vút đột nhiên. Nàng một mực kunai đối thủ, đôi này một võ giả tới nói, cũng là vô cùng tàn nhẫn. Có thể gặp được Vương Thần đối thủ như vậy, nàng cảm giác cũng là một kiện may mắn sự tình. Hắc hắc, không biết Tư Đồ sư tỷ kiếm ý so với Dương Thiên Thư đao ý như thế nào. Vương Thần ở trong lòng hèn mọn nghĩ đến. Đồng thời, song quyền của hắn phía trên bạo trận trận kim quang, hùng hậu khí huyết tại thể nội lưu động, như ẩn như hiện. Giết! Vương Thần khẽ quát một tiếng, huy động thần quyền, ngao ngao kêu giết đi lên. Tâm hắn hệ kiếm ý của đối phương, bởi vậy dẫn đầu động công kích. Chiến! Tư Đồ Tĩnh khẽ kêu một tiếng, trường kiếm huy động, từng đạo lưỡi kiếm đánh ra. Mỗi đạo lưỡi kiếm phía trên đều có kiếm ý sắc bén phun ra nuốt vào, vô cùng cường đại, xé rách thiên khung. Phốc, phốc, phốc. Vương thần tiến ra đón. Kiếm ý đặt vào trong cơ thể. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Dưới chân hắn khẽ động. Thân thể nổ bắn ra mà ra. Đi vào Tư Đồ Tĩnh trước mắt. Cùng trường kiếm đối cứng. Đương đương đương. Trường kiếm cùng nắm đấm giao phong. Mang ra đạo đạo ánh lửa. Tiếng cọ sát chói tai truyền khắp toàn trường. Không hổ là chân truyền đệ tử đệ nhất nhân. Vương thần thân hình dừng lại. Tiếp lấy nhoáng một cái. Huy quyền nghênh tiếp. Hắn sắc mặt hơi vui. Tư Đồ Tĩnh vô luận là linh khí hùng hậu trình độ. Vẫn là đối kiếm ý lĩnh ngộ trình độ. Đều muốn mạnh hơn Dương Thiên Thư hơn nhiều. Nhất là kiếm ý của nàng. Cường đại vô biên. Kiên quyết bức người. Đinh đinh đinh. Tư Đồ Tĩnh chỉ vào không trung. Thân thể mềm mại xoay chuyển. Nàng mũi kiếm lắc một cái. Liên tiếp điểm ra ba kiếm. Mỗi một kiếm đều tinh chuẩn điểm tại vương thần trên nắm tay. Mà lại là cùng một cái vị trí. Rầm rầm rầm. Ba đạo công kích mang theo cự lực. Như là một kích buồn bực chùy. Vương thần dưới chân trầm xuống. Phốc thử một tiếng. Hai chân lâm vào dưới mặt đất. Cho đến bắp chân gốc rễ. Nắm đấm của hắn bên trên. Có một khối huyết nhục nổ bay. Điểm điểm kim huyết vẩy xuống. Rẫy. Vương thần có chút trầm xuống. Sau đó hai chân bỗng nhiên thẳng băng. Thân thể từ nham thạch bên trong nhổ bắn mà ra. Mảng lớn nham thạch tung bay. Hắn lăng lệ đá ngang. Mang theo xé rách trường thiên thần năng. Giận dỗi mà ra. Đương đương đương. Từ Đồ Tĩnh kiếm ra như điện. Liên tiếp năm kiếm điểm ra. Mới khó khăn lắm ngăn trở cái này nặng nề một chân. Thân thể của nàng cũng bị cái này một chân to lớn lực đạo mang bay. Rầm rầm rầm. Vương thần thể nội vô tận nhục thân thần năng cuồn cuộn. Liều mạng áp chế kiếm ý của đối phương. Hướng phía thể nội cấm chế đánh mạnh. Cùng lúc đó, sau lưng của hắn kim xí chấn động. Đuổi kịp bay ngược Tư Đồ Tĩnh. Luân động thần quyền. Đối động công kích. Ầm ầm ầm. Dày đặc quyền ảnh. Bao phủ Tư Đồ Tĩnh nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Cái sau khẽ kêu một tiếng. Huy động trường kiếm cùng kim quyền chống lại. Đương, đương, đương. Vương thần lấy nắm đấm đối cứng đối thủ pháp khí trường kiếm. Kiếm ý của đối phương. Hắn ai đến cũng không có cự tuyệt. Từng cái đặt vào trong cơ thể. Nắm đấm của hắn bên trên. Điểm điểm huyết nhục nổ tung. Trần trụi ra kim hoàng sắc xương tay. Tích tích sung mãn mượt mà kim huyết xa sút xuống mồ không ngưng, phốc, phốc, hai đạo sắc nhọn lưỡi kiếm, đột phá thân thể của hắn, tại trên thân mang ra hai cái huyết động, kim sắc huyết hoa nổ tung, sáng chói chói mắt, ầm ầm, vương thần hét lớn một tiếng, chiến lực nhắc lại ba phần, Tư Đồ Tĩnh công kích quá mạnh, mạnh hơn Dương Thiên Thư nhiều hơn, hắn cũng không dám chủ quan. Tuôn ra 12 phần sức chiến đấu. Trong cơ thể hắn năng lượng bạo giáp. Đây là hắn từ đột phá đến nay. Lần thứ nhất trước mặt người khác tuôn ra toàn bộ lực lượng. Vô biên lực lượng lan lộn. Như biển như nước thủy triều. Hai người từ dưới đất chiến đến bầu trời. Lại từ không trung chiến đến trên lôi đài. Chiến vương thần bước chân chìm. Cuồng bá một cước lăng không đạp xuống. Lực lớn vô biên. Xé rách đại địa. Tư Đồ Tĩnh nhướng mày, bước liên tục tùy tiện, né tránh cái này nặng nề một cước, ầm ầm, nửa bên lôi đài bị vương thần một cước đạp nổ, nặng mấy chục tấn cự thạch bị tung bay, lôi đài chia năm xẻ bảy, ầm ầm, cự thạch mang theo cự lực, đánh tới hướng đám người nhao nhao tránh né, có thực lực yếu đệ tử, né tránh không kịp, bị cự thạch kích thương, ho ra đầy máu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.